Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, các ngươi đều là cánh của ta. Ngươi chuẩn bị đối với Bí Hisako phải làm gì đây? Cùng nữ sinh hẹn hò mà nói đều là trước đi dạo shopping, sau đó đi xem trận điện ảnh, ăn một bữa cơm, sau đó liền thích nghe ngóng đi tìm quán trọ vì yêu vỗ tay. Nakiri Irina bản liền không có ước sau đó. Hẹn hò quy trình cũng tất cả đều là tại đủ loại manga nhìn lên đến. Cho nên Chiya cũng không chuẩn bị mang nàng đi thể nghiệm cái gì cùng bình thường hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Tại nàng pen lên tô dầu gió. Ngươi là ma quỷ sao? Không đúng, ta hỏi cũng không phải là ngươi chuẩn bị làm sao trả thù Bí Hisako, mà là tương lai chuẩn bị làm sao bây giờ. Mặc dù Arato Hisako chủ động câu dẫn Chiya, nhưng cái kia chỉ là vì chia rẽ quan hệ giữa nàng và Chiya mà thôi. Trên thực tế Arato Hisako là một cái tương đối bảo thủ người. Nếu không cũng sẽ không 17 tuổi còn không có nói yêu đương rồi. Vì câu dẫn Chiya, Arato Hisako nên nhìn không nên nhìn đều bị Chiya nhìn toàn bộ. Nên phát sinh không nên phát sinh trên căn bản đều cùng Chiya xảy ra. Nếu như Chiya không đối với, đúng, Hisako phụ trách mà nói, Irina một chút lo lắng nàng tương lai chỉ có thể độc thân cả đời hoặc là thật sự tìm một cái đồng. Tính kết hôn, tương lai sao, nhất định sẽ cưới nàng. Mặc dù Hisako tính toán hắn hai lần, nhưng trên thực tế cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thất gì. Có chút tương tự với đùa dai tính chất. Hơn nữa liên tiếp hai lần đều thiếu chút nữa đến một bước cuối cùng. Chiya sớm đã đem Arato Hisako coi thành chính mình. Cho nên đang nghe được Nakiri Irina vấn đề, không chút do dự liền trả lời đi ra. Sau khi nghe được Chiya trả lời, Nakiri Irina đang Hisoko cao hứng đồng thời, trong lòng cũng không hiểu có chút khổ sở. Mặc dù nàng không hiểu loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là có loại gan phi thường cảm giác khó chịu. Vậy ta thì sao? Đương nhiên là một khối cưới. Dù sao nguyện vọng lớn nhất hiện tại của lão đầu tử chính là đem ngươi gả cho ta. Ban đầu ở ta thời điểm khó khăn nhất lão đầu tử giúp ta rất nhiều. Ta cũng không thể để cho hắn liền nhỏ như vậy nguyện vọng đều thực hiện không được đi. Ngươi thật, đúng là cặn bã nam đây. Bất quá pháp luật Nhật Bản nhưng là chế độ một vợ một chồng. Nhất phu nhất thê, đấy. Đối với Nakiri Irina chỉ trích chính mình cặn bã nam sự tình Chiya cũng không có phủ nhận. Mặc dù chính hắn cảm giác chẳng qua là trải qua phi thường thông thường thường ngày. Nhưng bên người nữ hài tử lại biến thành, trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu như ta từ bỏ Hisoko cùng ngươi cùng nhau, ngươi cảm thấy Hisoko sẽ làm sao đây? Ngược lại, nếu như ta từ bỏ ngươi cùng Hisoko cùng nhau, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù các ngươi bây giờ là bằng hữu tốt vô cùng, nhưng nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn dám nói cảm tình giữa các ngươi sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào sao? Nghe được Chiya chất vấn sau, Nakiri Irina lúc này liền trầm mặc lại, cẩn thận suy tư một chút Chiya vấn đề. Nàng phát hiện sự tình còn thật sự như Chiya nói. Vô luận Chiya vứt bỏ bên kia giữa các nàng cảm tình đều sẽ sinh ra thay đổi. Nếu như nàng còn muốn duy trì cùng quan hệ giữa Arato Hisako mà nói, vậy cũng chỉ có thể mặc cho Chiya đồng thời cùng hai người bảo trì quan hệ. Yên tâm đi, ta sẽ a hát tất cả mọi người hạnh phúc. Dù sao pháp luật cái gì chẳng qua là phu nhân phục vụ đạo cụ mà thôi. Nghĩ phải sửa đổi cũng không phải là vấn đề gì. Người những lời này giống như là những thứ kia. Trong manga nhân vật phản diện, Nakiri Irina cũng không có trong vấn đề này tiếp tục nói gì. Bất quá Chiya hiểu được. Nàng đã đem đón nhận chính mình đồng thời cùng nàng cùng với Hisoko duy trì quan hệ sự tình. Tiếp theo chỉ cần có thể để cho nàng cùng nữ hài tử khác nhận biết cũng trở thành bạn. Như thế để cho nàng tiếp nhận hậu cung sự tình cũng không phải là sâu ác chuyện không thể nào. Đi dạo xong sau phố hai người liền cùng đi rạp chiếu phim. Bởi vì từng nghe nói Irina rất thích manga, cho nên Chiya đặc biệt chọn lựa một bộ anime ánh trăng liền âm. Một bộ có chút tương tự với ma pháp thiếu nữ anime điện ảnh. Bởi vì trong cảm giác nhân vật chính dáng dấp cùng Eagle Jam Yagami cô có chút tương tự. Cho nên Chiya nhìn toàn bộ hành trình đều muốn nhổ nước bọt. Nhưng Nakiri Irina nhìn đến phi thường mê mẫn. Thậm chí nội dung cốt truyện đặc sắc nhất thời điểm vẫn cùng hiện trường đám con nít một khối làm. Nhân vật chính Aho lên. Cái kia vô số chỗ sơ hở nội dung cốt truyện đối với Chiya mặc dù không có lực hấp dẫn gì. Nhưng tốt giống như tiểu hài tử vui mừng khôn xiết Nakiri Irina cũng làm cho Chiya không có trực. Tiếp ngủ, nhất là cái kia không ngừng đung đưa Dango. Chiya phi thường vui mừng chính mình tại điện ảnh trước khi bắt đầu mua thức uống. Xem chiếu bóng xong sau. Nakiri Irina cùng Nia đều phi thường thỏa mãn. Vừa vặn thời gian cũng đến chưa? Căn cứ Twitter lên đề cử, Chiya trực tiếp tìm một nhà khoảng cách không phải là rất xa phòng ăn cao cấp. Nakiri Irina lưỡi thần phi thường bén nhạy, có thể nếm ra được nguyên liệu nấu ăn chính giữa nhỏ bé nhất tì vết. Nhưng nếu như không cẩn thận đi thưởng thức lời cũng không có quan hệ. Hơn nữa tiệm này trình độ cũng quả thật rất cao. Mặc dù Chiya không có thưởng thức qua Shinomiya Kojiro ẩm thực. Nhưng hắn dám khẳng định Shinomiya Kojiro ẩm thực nhiều lắm là cũng liền loại trình độ này. Thậm chí phần này kỹ thuật nấu nướng đã không thể so với Michelin 3 sao đầu bếp kém rồi. Tương đương tiếp theo đi trước ngâm suối nước nóng. Sau đó sẽ tìm một nhà khách nghỉ ngơi một chút thế nào giả trang. Lặng lẽ cho thủ hạ phát Aikaizo tin nhắn sau. Trên mặt Chiya cũng lộ ra nụ cười ánh mặt trời kia. Hướng hết thảy Irina giới thiệu buổi chiều hành trình. Bất quá Nakiri Irina cũng không có chú ý tới hắn. Nhìn lấy bỗng xuất hiện ở bên cạnh Chiya nam nhân. Nàng thật giống như thấy được cái gì hoảng sợ sự tình. Cả người run rẩy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.